One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 139, Mahapadma, góc truyện audio.com. T, đứng ở bên ngoài từng vị khoa học bộ đội, thấy cảnh này, nhất thời, từng cái dọa đến nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Càng là không tự chủ được nhao nhao lui lại mấy bước. Từng cái hoảng sợ nhìn xem Yokage, nếu không phải Seastone lồng giam ngăn trở đóng băng chi lực. Bọn hắn chỉ sợ lúc này cũng lại biến thành CP thành viên kết quả giống nhau à, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức để cho người ta rung động. CP cơ cấu thành viên, nhưng đều sẽ Busosoku Haki đó à, tại Yokage trong tay. Thế mà ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Yokage đã thức tỉnh Hihinomi năng lực à, với lại. Nghe đồn, Yokage đối trái cây năng lực khai phát, xa xa tại lúc đầu tam đại tướng phía trên A. Quá kinh khủng, một đám khoa học bộ đội thành viên, nhao nhao liên tiếp lui về phía sau. Từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm Yokage, bọn hắn e ngại, dọa, liền ngay cả M-Caesar kho 18 lãng giật nảy mình. Tranh thủ thời gian hóa thành một làn khói, chạy tới Gorose bọn người sau lưng. Một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, lúc này mới xa xa ngẩng đầu nhìn về phía Yokage, đây là quái vật gì? Mạnh rất a, vừa mới nói xong, trốn ở Gorose sau lưng M-Caesar Cloud, sửng sốt một chút, chợt cười to, lại bay đến lồng giam biên giới, chỉ vào Yokage, cười nói, ngươi mạnh hơn cũng là phí công, ngươi ra không được, hưu lải nhải lải nhải lải nhải lải nhải. Ta quả nhiên là một thiên tài, cái này đều bị ta đã biết, Yokage, cũng không có gì phải sợ nha, quả thật là đậu bỉ à, đi tới chỗ nào, đều mang thật sâu đậu bỉ khí chất, Yokage duỗi tay nắm lấy Seastone chế tạo thành lồng giam, nếu là đặt ở mấy ngày trước đó, có lẽ các ngươi còn có cơ hội, bất quá bây giờ nha, chờ đợi các ngươi chỉ có một kết quả. Cái kia chính là, bị ta làm thịt, răng rác, bị Yokage bắt lấy Seastone cốt thép, trong nháy mắt bị kéo cong biến hình. Cái gì, M-Caesar Cloud dọa đến trong nháy mắt chuồn mất, lại trốn đến Gorose sau lưng, sợ là bị Yokage như thế lực lượng kinh khủng dọa sợ. Mà thấy cảnh này bốn vị Gorose, trong mắt biểu lộ, không phải kinh hãi, mà là kinh hỉ. Quả nhiên, ngươi có thể không nhìn trái ác quỷ nguyền rùa, không chỉ có không phải vịt lên cạn, càng thêm không nhận Seastone chế ước, liền xem như đụng phải Seastone, cũng sẽ không mất đi lực lượng toàn thân. Bất quá, Yokage, ngươi đừng muốn đánh vỡ cái này lồng giam, đây là toàn thế giới kiên cố nhất lồng giam, ngươi căn bản ra không được, huống chi, chúng ta còn có càng nhiều công nghệ cao, chờ đợi ngươi. Rất cấp thiết muốn tốt đến lực lượng của ngươi a, Yokage. Đừng ở làm phản kháng vô vị, ngươi đã không có hy vọng sống sót, nếu như ngươi phối hợp điểm, cho chúng ta cắt miếng nghiên cứu năng lực của ngươi, chúng ta có thể cân nhắc tại ngươi sau khi chết, cho ngươi lập cái mộ bia. Bốn vị Gorose nhìn thấy Yokage triển lộ ra năng lực, từng cái mắt bốc lục quang nhìn chằm chằm Yokage. Tựa hồ quên đi trước đó bị Yokage rót hố rác nước sỉ nhục. Quên đi người người kêu đánh như chuột chạy qua đường bình thường sỉ nhục. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, bằng vào điểm ấy Seastone, liền có thể vây khốn ta. Dưới mặt đất là Seastone khoáng mạch, phía trên là Seastone chế tạo kiên cố nhất lồng giam. Nói đến, thật là có điểm khó giải quyết đâu. Đúng, có cái sự tình, một mực quên nói cho các ngươi biết, Yokage hai tay một đám, cười ha hả nhìn xem Gorose, mở miệng nói ra, cái trước giống các ngươi dạng này nói chuyện với ta người. Hiện tại mộ phần cỏ đã cao 2 mét a, hừ. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu suất cuồng ngôn, Yokage, ngươi thật sự là ta sống như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong. Gặp qua ngông cuồng nhất vô tri người, cho ta oanh tạc hắn. Ngay lúc này, Seastone lồng giam phía trên, một cái kia đen kịt pháo đài trang bị, trong nháy mắt oanh ra một đạo sáng chói đáng sợ laser. Không sai liền là laser, hưu, kích tốc độ ánh sáng, căn bản không phải người có thể phản ứng tới. Lần này đi, bất luận cái gì người, đều sẽ bị xuyên thủng. Liền xem như hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Tại laser trước mặt, cũng là liền đem thân thể nguyên tố hóa cũng không kịp. Nguyên tố hóa cái kia ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính thời gian. Đều đến không có, hừ, coi như ngươi có thể kháng trụ pháo laser một kích, mà không chết, cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Mà pháo đài càng là lấy Seastone chế tạo mà thành, ngươi không có cơ hội phá đi. Chuẩn bị bị laser đuổi theo chạy a, chuẩn bị nghênh đón laser sợ hãi a, bốn vị Gorose cơ hồ là tại ra lệnh đồng thời. Liền nhao nhao cười thầm, giờ khắc này, mới là bọn hắn sân nhà, bọn hắn chúa tể hết thảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại laser, hướng phía Yokaze bắn ra đi như vậy trong một chớp mắt. Thức tỉnh Mahapadma, Yokaze trên thân một cỗ cực độ hàn băng khí tức, trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Ngay tại laser bắn ra sát na, toàn bộ thời không, đều bị đông cứng ở thời không đông kết, hết thảy đều dừng lại. Vô luận là thời gian, vẫn là không gian, đều bị đóng băng lại, không cách nào tiến lên, có thể hoạt động người, chỉ có Yokaze một người. Đây chính là đến từ chảm muội bên trong Jun S đại tướng quân ngự tỷ Isdes năng lực. Yokaze lấy Hihinomi năng lực khai phát ra một chiêu mạnh nhất. Cùng lúc đó, Yokaze một bước phóng ra, lực lượng toàn thân tăng lên tới cực hạn, 10 năm cướp đoạt vô cùng tận lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng. Tất cả lực lượng, đều quán chú đến trên nắm tay. Một quyền này không gì sánh kịp, lực phá hoại vô tiền khoáng hậu, đông, một quyền rơi xuống, toàn bộ Seastone khoáng mạch, đều tùy theo chấn động không ngừng. Cách chương.